Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1030, chương 1030, Quyền Phong. Ai? Tiếng giống giận dữ từ một phương tiên thành trung tâm vang lên. Nhưng gặp đại điện bên trong, một vị tướng mạo kỳ dị, dáng người nam tử cao gầy bỗng nhiên nâng người căm tức nhìn phương xa. Hắn hai mắt xanh lam, trong có hai con ngươi, trong mắt vầng sáng chớp động, lúc này đem nơi xa tràng cảnh thu hết vào mắt. Người này chính là ngũ vân thiên giới thứ nhất tiên, tán ngự thú, dùng thượng cổ thần binh liệt khuyết cầu bàn canh tiên nhân. Thật lớn mật, tiếng giống giận dữ tại đại điện quanh quẩn, nhưng cũng có thể ngầm trộm nghe đưa ra bên trong kinh nghi bất định. Kinh người, tất nhiên là phương xa người kia cường hãn. Thiên long hóa huyết trận bên trong mỗi một đầu huyết long đều có thể so một đạo tiên nhân cấm pháp, mà lại biến ảo khó lường, rất khó phá hủy. Hơn trăm đầu điên cuồng xông mà tới, liền xem như hắn cũng muốn tránh ra thật xa, không dám va chạm nó phong mang. Nhưng bây giờ, nơi xa người kia cầm trong tay lôi sơn, hai chân đạp đất, không hề xinh đẹp cứng rắn nện, lại đánh cho huyết long liền một mạch sụp đổ. Mà bất luận là trận pháp làm hao mòn, thôn phệ, hay là mặt khác tiên nhân thủ đoạn, lại cũng không thể thương tới mảy may. Xem ra người đến là vị nhục thân thành thánh người, nhưng cũng tiếc, coi như mạnh hơn, độc thân liền dám xông vào ngũ vân thiên giới, chẳng lẽ liền không sợ chết sao? Mặc dù trong lòng nghi hoặc, bàn canh tiên nhân động tác lại không có chần chờ. Ra, quát khẽ một tiếng, một xanh một lam hai đạo hình móc câu binh khí đã bỗng dưng mà hiện. Giao thoa lấy hướng Tôn Hằng vị trí xoắn đi. Bộ này binh khí tên là Liệt Khuyết Câu, sinh ra đến thời kỳ thượng cổ, nội uẩn hai đạo tiên nhân linh phách, có không cứng không gãy năng lực, liền xem như tiên khí bị nó ôm lấy, xoắn một phát xê dịch, cũng sẽ linh tính mất lớn, thậm chí tại chỗ vỡ vụn. Vừa vặn là nhục thân thành thánh tu sĩ khắc tinh. Cùng lúc đó, một đầu mãnh hổ cũng thét dài mà ra, mang theo vô biên sát khí, bổ nhào Tôn Hằng. Ma diện quỷ tiên phan hổ chứng đạo chi bảo, huyền hổ thần sát phiên, cờ này bên trong có một đầu thượng cổ thần thú bạch hổ. Trải qua phan hổ vô số năm luyện hóa về sau, đã thành rồi một đầu vạn vật đều giết hung vật, lúc này nhảy một cái mà ra, mặt tanh răng nanh, sát khí trào lên, cái trán bỗng nhiên khắc lấy một cái cực đại, giết, chữ. Trên người nó sát khí ngưng mà bất thiện, lại thêm có tiên đạo huyền diệu, đột nhiên bổ nhào về phía trước giống như trảm thiên liệt địa thần binh. Trực tiếp quán xuyên một phương thời không, có khác một chiếc gương, một phương ngọc thạch, một bộ tiên kiếm lần lượt bay lên không, riêng phần mình diễn hóa đủ loại đại đạo, hướng về Tôn Hằng. Giới này thiên đình chư tiên đã là đồng loạt ra tay, cùng thiên long hóa huyết trận, thề phải chém giết địch đến, mà đoạn này thời gian chính là rất nhiều linh vực dâng lễ thời điểm. Bàn canh tiên nhân vị trí bên trong tiên điện đều có không ít tu sĩ, trong đó hai vị đồng dạng có siêu nhiên chi ý, bỗng nhiên cũng là chân tiên, có khác mấy vị như trấn hồn đỉnh đồng dạng tiên khí nguyên linh. Mặc dù tu vi có hạn, nhưng thực lực thực sự đồng dạng bất phàm, nhưng lúc này lại không một người có động thủ dự định. Vương huynh, mắt thấy giới này một mảnh hỗn loạn, liền ngay cả bọn hắn vị trí cung điện cũng chậm rãi sụp đổ. Trong đó một vị chân tiên ánh mắt chớp động, hướng phía một người khác nhìn lại, theo ý kiến của ngươi, chúng ta liền như vậy nhìn xem. Không như thế, lại có thể thế nào? Vị kia vương huynh cười nhạt một tiếng, dị vực tiên nhân đến công, chúng ta có thể nhìn kỹ người một nhà, bảo hộ một phương này sinh linh đã là lớn lao công đức, trợ giúp bọn chúng đối địch, sợ là hữu tâm vô lực a. Vương huynh nói có lý, thật sự là có lòng không đủ lực a. Lại nói coi như chúng ta muốn giúp đỡ, bàn canh đạo hữu sợ cũng sẽ lo lắng chúng ta đứng tại một bên nào. Đối phương gật đầu, hai người liếc nhau, đều là cười ở trong lòng. Ngay lập tức thu thập đệ tử đứng ngoài cuộc, bọn hắn thấy rõ ràng, mặc dù vị kia quấy rối chân tiên uy thế bá đạo, nhưng ra tay kỳ thực rất có chừng mực, đầy trời lôi đình đánh nát mây trắng, huyết hải, không lưu cái gạch phiến ngói, nhưng lại chưa hề tổn thương một người tính mệnh, không chỉ là trong đại điện tu sĩ, chính là phía dưới trong tầng mây sinh tồn tinh linh, phàm nhân, cũng là hoàn hảo không chút tổn hại. Lý đạo hữu, trong hỗn loạn, hai vị chân tiên thanh âm vẫn như cũ bình ổn. Người cũng biết vị này đạo hữu ra sao lai lịch. Chư thiên vạn giới chân tiên tuy nhiều, nhưng tất cả đều có danh tiếng, rất khó có đột nhiên xuất hiện. Bất quá, trước mắt vị này hắn lại không biết được. Không biết, Lý đạo hữu nhìn ra xa xa tay cầm lôi sơn cự nhân, nhíu mày lắc đầu, tu vi của người này là đến chân tiên đỉnh phong đi. Chỉ bằng vào nhục thân lực lượng, liền có thể ngạnh kháng thiên long hóa huyết trận, ít nhất vương mỗ là mặc cảm. Một người khác nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt chớp động đường vắng. Hắn thân thể này hình thái, tựa như cùng trong truyền thuyết cái nào đó pháp môn rất giống. Tinh thần kiếm thể, Lý đạo hữu khẽ vuốt chòm râu, lại nói, trừ cái đó ra, vị này hẳn là cũng tu hành cửu thiên ứng nguyên lôi thần. Không sai, vương huynh gật đầu, liền hơi có tiếc nuối lắc đầu. Bất quá nếu như là vị này đạo hữu chỉ có như thế thủ đoạn mà nói, sợ là, cha, chân trời bên trong đột nhiên có mặt trời mặt trăng hiển hiện. Cả hai va chạm, lúc này có khai thiên thần âm ầm vang truyền đến. Âm ra, thiên địa câu băng. Trăm triệu dặm bên trong, ngoại trừ sinh linh vật sống bên ngoài, hết thảy đều đã hóa thành hỗn độn cùng đen tối. Mặc kệ là liệt khuyết câu hay là bạch hổ, rất nhiều tiên khí bị sóng âm va chạm, lại tất cả đều hiện ra suy yếu hình dạng. Nhật nguyệt thần luân, khai thiên thần âm. Lý đạo hữu sắc mặt ngưng tụ, nghiêm túc âm thanh mở miệng. Ta nhớ đến môn công pháp này, có thể tựa hồ sớm đã thất truyền. Vương mỗ kiến thức nông cạn, lại là không biết được. Một người khác cũng là một mặt nghiêm mặt, nhẹ nhàng lắc đầu. Chẳng qua hiện nay xem tới, bàn canh bọn người muốn nắm bắt đối phương, sợ là không dễ. Lý đạo hữu gật đầu. Mà lúc này, trong tràng đấu pháp cũng tới đến đỉnh phong. Tê gào, một tiếng quỷ dị gầm thét truyền đến. Lại là bàn canh tiên nhân thân hình dâng lên, lại hóa thành một đầu quỷ dị dị thú, ngàn chân đạp đất, trăm mắt tỏa ánh sáng, diện mạo hẹp dài giống như con rết, lại cái sinh ra một đôi tay sâu độc bên trong chí tôn. Bàn canh, cái này mới là nó chân thân. Nó vốn là thượng cổ cổ độc một đạo đỉnh phong sản phẩm, có thôn phệ vạn vật đã cường tráng tự thân năng lực. Lúc này tay cầm liệt khuyết câu, rít lên một tiếng, liền bay thẳng Tôn Hằng mà đi. Từ thời kỳ thượng cổ liền hoạt động mạnh bàn canh, dựa vào mấy trăm vạn năm thôn phệ tiến hóa, chỉ bằng vào nhục thân lực lượng, đồng dạng kinh khủng, hận thế sự vô thường, hận thiên địa bất công. Một luồng hận thiên tuyệt địa sát khí bỗng dưng mà lên, như liệt hỏa nấu dầu một dạng ầm vang che phủ một phương thế giới. Vạn vật chúng sinh tại cỗ này sát khí trước mặt đều run lẩy bẩy, liền xem như hai vị chân tiên cũng là mặt lộ vẻ nghiêm túc. Vạn vật đều giết, giết, giết, âm thanh quanh quẩn, tựa như vô cùng vô tận. Cái kia bạch hổ thần sát cờ cũng làm khoảng trống cuốn lên, hóa thành một đạo xuyên qua thời không trường hà sát lục chi đao, hướng phía Tôn Hằng chém tới. Ầm ầm, huyết hà cuồng quyển, hơn 300 đầu huyết long hợp thành một phương đại trận, cùng kêu lên gầm thét trên không hiện lên. Mặt khác tiên nhân cũng là tất cả dùng thủ đoạn, thề phải đem Tôn Hằng chém giết tại chỗ. Hắn uy thế, đủ để cho thiên tiên cung kính. Tốt, mà thân ở trong đó Tôn Hằng, lại là hai mắt nhảy lên, mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Nhiều năm như vậy chịu khổ, biệt khuất, để cho hắn một mực trong lòng hậm hực, không được giãn ra thoải mái. Hôm nay vừa lên tới liền vung lên thiên lôi phong man lực oanh sát. Liền là phải làm càn một lần. Lúc này mọi người thế công, càng làm cho hắn thân hình run rẩy, hưng phấn từ đáy lòng tự nhiên sinh ra. Tựa hồ đối với hắn mà nói, chỉ cần nhiều lần lâm sống chết thời khắc, mới có thể chân chính rộng mở tâm tình, tâm thần linh hoạt kỳ ảo. Ầm ầm, vô thanh chấn động tại Tôn Hằng trong cơ thể vang lên, dung nhập nhục thân 3000 viên ngôi sao liền một mạch sáng lên. Nhục thân run run, tinh thần chi lực cũng theo đó đụng vào nhau. Hai chân từ thắt lưng lại đến vai khuỷu tay, sau cùng đi tới quyền phong bên trên. Một thoáng thời gian, hắn nắm đấm giống như tách ra vô tận quang mang hạo nhật, chói mắt không thể nhìn thẳng. Oanh, một quyền tựa như chu thiên tinh hà hội tụ, giống như hạo nhật bạo phát, 3000 đại đạo toàn bộ hội tụ ở trong đó, vô cùng vô tận vầng sáng căng phồng lên đến, kinh khủng cự lực càng là oanh phá thời không giới hạn. Tất cả mọi thứ tại cái này quyền phong phía dưới đều trở nên ảm đạm không ánh sáng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,